cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 78, tiến lên trước khi chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đó, bơi nhanh, giống như một con cá kiếm vậy. Nó nhanh hơn cả ông chủ Đỗ Lạp. Đây không phải là chuyện đơn giản à, trong mùa đông lạnh như vậy, còn dám bơi dưới biển, thật là không sợ chết à. Có một vài tên côn đồ đã vô thức thở dài hai câu, nhưng cũng có những người có đôi mắt sắc bén đã tìm thấy điều gì đó không ổn. Này, anh chàng đó và con tàu của chúng ta, nó dường như đang ở trên một đường A, những người còn lại đều sừng sốt, vội vàng nhìn sang, quả nhiên phát hiện tuyến đường giữa hai người hoàn toàn chồng chéo, hơn nữa khoảng cách ngày càng gần hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ít nhất 10 giây sau, bên kia và họ sẽ trực tiếp đụng vào nhau. Không ổn rồi, mong lái nhanh hơn đi. Ba Thác Lễ Áo vội vàng hét lên với người lái ở mũi tàu. May mắn thay, người bơi trên biển dường như nhận thức được điều này, hơi nghiêng sang một bên và đột nhiên đổi hướng sang phải, do đó tránh được đường con tàu đang chạy, Ba Thác và người lái tàu còn chưa kịp phản ứng, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Kết quả là chàng trai trẻ với ánh mắt lạnh lùng nhìn ra biển mà không nói gì, nhưng lúc này khoanh tay, cười khẩy. Chúng ta cũng xoay bánh lái, đừng dừng lại, đụng vào cho ta. Chấm, này, cái gì? Không chỉ Ba Thác và người lái tàu, mà những người còn lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, một trong những người đó có cánh tay trần không nhịn được mà nói. Đỗ Lạp lão đại, rõ ràng là đối phương đã tránh được, tại sao lại muốn? Đúng vậy, với tốc độ hiện tại, nếu thực sự đụng vào, sẽ giết chết người. Ba Thác Lễ Áo cũng vội vã nói. Rốt cuộc, họ chỉ đang là người mới, không tiện để gây chuyện như vậy. Thật khó để làm những điều tồi tệ trong thị trấn này. Nếu họ làm điều này, hầu hết mọi người sẽ vẫn cảm thấy xấu hổ. Đừng nói nhiều, mau làm đi. Thanh niên đeo khuyên tai tên Đỗ Lạp lóe lên một tia sáng lạnh trong mắt, đôi mắt liếc qua đám đông, giọng điệu trở nên lạnh lẽo. Thế nào, sắp bước chân vào thế giới cướp biển, mà các ngươi thậm chí còn sợ giết người sao? Nếu không dám làm, thì trở về thị trấn La Cách đi. Mau biến khỏi thuyền, trở về đó làm dân thường đi. Mặc dù hiểu chuyện này là do vừa rồi có tên nào đó chê bai kỹ thuật bơi của hắn, nhưng dưới áp lực của hắn ta, người cầm lái không dám do dự. Sau khi cắn răng, cổ tay di chuyển và giật mạnh. Đột nhiên, mũi tàu điều hướng thẳng ban đầu bị lệch và với sự trợ giúp của những cánh buồm, con thuyền lao thẳng đi. Mẹ nó, con thuyền kia bị hư sao? Dưới biển, thấy rằng đang tiến gần đến bờ, Hạ Nặc đang chuẩn bị tăng tốc một để nhanh chóng vào bờ. Chợt mắt bất ngờ nhận thấy con tàu đang đâm thẳng vào cậu ta. Rõ ràng ta đã nhường đường rồi mà, nhưng dù sao cũng phải mau tránh thôi, không muốn thử độ cứng của đầu, sức mạnh của thắt lưng vặn lại cơ thể, nhanh chóng thay đổi theo một hướng và bơi về phía tây của bờ biển. Kết quả là, chưa xong à, nhìn về phía sau và đi vòng vèo, một lần nữa con thuyền lại đuổi theo, Hạ Nặc đột nhiên có chút tức giận, mẹ, cho dù bên kia là ai, muốn bắt nạt ta ư, lúc này, ngay lập tức đổi sắc mặt lạnh lẽo, sau khi đổi về tư thế ngửa, bơi ngược về phía sau một chút. Cậu ta đột nhiên rút ra động gia hồ ở phía sau ra. Sau khi lắc cổ tay, cậu ta chém thẳng về phía mũi tàu. Ngay lập tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thanh kiếm đập xuống, âm thanh của tiếng gió vang lên, ngay lập tức một luồng không khí không màu và vô hình phát ra từ đầu thanh kiếm, và lao về phía đầu con tàu với một lực đáng kinh ngạc. Rầm, một âm thanh chói tan vang lên như tiếng vỡ. Những tên trên thuyền nghe được âm thanh của thanh kiếm Hạ Nặc không khỏi ngẩn người, nghe thấy giọng nói này vào lúc này, trong lòng hơi sợ hãi, cổ cứng đờ. Nhìn lên, chỉ thấy cánh buồm trắng trên thuyền xé thành hai nửa, một nửa trong số đó đã bị gió biển cuốn đi, trong khi nửa còn lại đang sắp rơi xuống, trong đôi mắt kinh hoàng của họ, nhìn thẳng về hướng boong tàu. Phù phù, trên bờ, Hạ Nặc cởi chiếc áo len đen ướt sũng của mình và treo nó lên cái cọc gỗ bên cạnh bến tàu. Sau đó, cậu ta nhìn lại và thấy con tàu đang lắc lư vì mất cánh buồm. Sau tiếng bạt nặng nề phát lên, gật đầu hài lòng và lên bờ. Này, tấn công từ xa cũng thật tốt à, cậu ta thở dài trong lòng. Cuộc bắn tỉa vừa nãy, nếu một kiếm sĩ nhìn thấy nó, sẽ không khỏi bất ngờ, bởi vì thanh kiếm rõ ràng là một thanh kiếm mạnh mẽ, đó là thứ mà thế giới cướp biển thường gọi là bắn tỉa bay. Bắn tỉa bay là một cách tấn công được nhận ra bởi cơ thể mạnh mẽ của bài tập thể dục trong khi tập luyện. Nó không chỉ có thể tạo ra thanh kiếm, mà các vũ khí khác cũng có thể được thực hiện, ngay cả hải quân. Và liệu bạn có thể sử dụng một thanh kiếm để chế tạo một tay bắn tỉa bay hay không, chính xác là chìa khóa cho việc một kiếm sĩ có thể được đặt tên theo tên của kiếm sĩ hay không? Ví dụ, dấu hiệu cho thấy Tác Long đi vào vương quốc của kiếm hào trong cuốn sách gốc của anh ta là anh ta có thể gây rắc rối thường xuyên và ổn định. 3 năm trước khi Hạ Nặc mới nhận ra rằng thanh kiếm đang nhấp nháy, khí thanh kiếm tỏa ra có thể khiến mặt biển trước mặt cậu ta cao lên vài mét và dường như động lực không nhỏ. Tuy nhiên, kiểu tấn công về cơ bản không liên quan đến cảm giác tính khí, nhưng nó chỉ là việc sử dụng thanh kiếm gió để điều khiển luồng không khí xung quanh, dẫn đến sự dao động trong bầu khí quyển. Ngay sau khi tích tụ một lực gió lốc nhất định, một cơn lốc xoáy sẽ được tạo ra. Và những thứ này, theo quan điểm của Hạ Nặc bây giờ, chỉ đơn giản là những thứ hào nhoáng, sức mạnh bị hạn chế, nếu không khi cậu ta dùng cơn lốc xoáy thổi để kết thúc thì cậu ta vẫn có thể dùng nước. Nhưng bây giờ thì không giống nhau. Sau vài năm điên loạn, sức mạnh của Hạ Nặc có thể nói là một phép nhân hình học. Đồng thời với các thuộc tính vật lý nhân lên, kiếm thuật của anh ta cũng tích lũy đủ thành thạo. Thành công tiến lên trình độ trung cấp. Lúc này, kiếm thuật võ thuật của anh không còn bình thường nữa, mà thực sự bắt đầu chạm vào cốt lõi của sự kế thừa A-Tác, đó là cảm giác về khí công và thanh kiếm chứa trong đó. Ngoài ra, theo bảng hệ thống, một kỹ năng được mở khóa cũng là để bù đắp một số khuyết điểm của cậu ta, để khả năng chiến đấu thực tế đã tăng lên đến mức khủng khiếp. Tên, Hạ Nặc, cấp độ anh hùng, 5, 3698, 4000, sức mạnh 67, nhanh nhẹn 79. Kiếm thuật, trung cấp thành thạo 12.184. 30.000, kỹ năng, ba kiếm, kiếm về phía trước thanh kiếm sắc bén sẽ mở ra mọi thứ cho bạn. Tại thời điểm chiến đấu, kiếm chém sẽ đạt được hiệu ứng gió lốc trong 10 giây. Sau khi tích lũy hai lớp gió lốc và hiệu ứng, ánh sáng sẽ tạo thành một cơn lốc có thể tấn công kẻ thù. Trước khi, cấp 2, sức mạnh của vụ nổ và nhanh chóng lao vào kẻ thù mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn ném một tia sáng kiếm trong quá trình lao tới, thì kiếm sẽ lóe lên trong một vòng tròn. Sinh ra cho đến chết, khi bạn bị bắt trong một trận chiến nhóm, mỗi lần bạn tiêu diệt kẻ thù, bạn sẽ lấy lại được một tỷ lệ nhất định về thể lực để cải thiện khả năng tiếp tục chiến đấu trên chiến trường. Lãng khách chi đạo, sinh ra cho đến chết, tấn công là phòng thủ tốt nhất, danh tiếng, không đáng kể, cách chương.